Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, chào hỏi, 21 giờ, mặc chữ nhân kéo quần bãi biển Lý Thiết Trụ, đi tới Đông Hải, đây là hắn lần đầu tiên ra tỉnh du lịch, tâm tình có chút nhỏ kích động, đường đi bên mua một chai thủy, lại đi dạo một chút tiểu tiệm thuốc, sau đó, đi bộ đi tới Đông Hải đài truyền hình ngoại. Bây giờ, người định làm như thế nào? Lãnh Ba đem mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật, sợ bị nhân nhận ra. Đồng thời, còn mạnh hơn vội vã Lý Thiết Trụ cũng mang theo khẩu trang cùng mũ lưỡi chai. Vốn là Lý Thiết Trụ là dự định một người đến, nhưng Lãnh Ba không biết tại sao, nhất định phải theo tới. Nàng vẫn còn ở sân bay đặc biệt lục một cái đoạn video, giúp Lý Thiết Trụ làm sáng tỏ. Lý Thiết Trụ cũng là thật cảm kích. Lý Thiết Trụ đem thủy đưa cho Lãnh Ba. Nói, đi tìm Tiếu Trượng A. Tối nay Đông Hải cuộc so tài khu trận đấu. Hắn tổ ba ra sân. Đã vừa mới xếp hạng thứ nhất lên cấp. Hẳn rất nhanh liền đi ra rồi hả? Lãnh Ba kỳ quái. Làm sao người biết? Lý Thiết Trụ dơ lên Nokia. Tony nói cho ta biết. Hắn ở một cái thợ hóa trang trong bầy. Có người là Tiếu Trượng thợ hóa trang, một mực ở trong bầy khoe khoang đây. Hơn nữa, Tony ở nhìn trận đấu livestream, có thể ngươi làm sao tìm được hắn? Đi bãi đậu xe chờ hắn rồi. Ngươi liền chờ đi, chờ ta ở đây đem. Cảm ơn ngươi, thật, ta còn là đi theo ngươi đi. Lãnh Ba dĩ nhiên không cần chuyến nước đục này, nhưng không biết tại sao. Chính là không thích bây giờ Lý Thiết Trụ loại này ăn nói khép nép dáng vẻ. Rõ ràng hắn mới là bị bôi đen một cái kia. Tại sao lại muốn tới được Tiếu Trượng làm nhục? Cái gì ngay mặt câu thông đem vấn đề nói rõ ràng? Căn bản là gạt người. 3 tuổi tiểu hài đều biết không thể nào. Lý Thiết Trụ nhất định là sợ tự nhìn đến hắn mất mặt bộ dáng. Nàng có thể làm, cũng chính là quét cái mặt. Tận lực để cho Tiếu Trượng hạ thủ lưu tình, thả Lý Thiết Trụ một con đường sống. Chỉ là, nhân gia có mua hay không sổ sách còn chưa nhất định. Dù sao hắn có cha nuôi, ngươi không vào được. Lý Thiết Trụ ném câu tiếp theo, liền đi tới ven đường. Từ trong thùng rác nhặt lên một bộ công nhân làm vệ sinh đồng phục làm việc, khoác lên người, sau đó đẩy thùng rác hướng cửa vào bãi đậu xe đi tới. Lãnh Ba dĩ nhiên không có cách nào theo sau. Hắn này là làm sao làm được? Đi tới trạm an ninh, Lý Thiết Trụ gõ một cái cửa sổ. Đại ca, có trai cùng phóng lon sao? Bảo an chính trên điện thoại di động xem banh cuộc so tài. Phiền não nói, không có. Lý Thiết Trụ ồ một tiếng, đẩy thùng rác vào bãi đậu xe. Quay đầu lại nói, lần sau phải có lời nói. Giúp ta giữ lại a, bảo an càng phiền não. Không có không có. Lý Thiết Trụ liền đẩy thùng rác vào bãi đậu xe. Nhàn nhã dạo bước. Lãnh Ba cổ quái nhìn hết thảy các thứ này. Không đúng lắm a. Trong thùng rác tại sao lại đồng phục làm việc? Hay lại là Đông Hải đài truyền hình chuyên dụng? Hắn làm sao biết? Lý Thiết Trụ có vấn đề. Đi nói lời xin lỗi có cần phải làm cho với đặc công như thế lòe loẹt sao? Lại nói, hắn biết Tiếu Trượng đậu xe ở đâu sao? Chẳng lẽ nói, đang ở làm thêm giờ Trương Tiểu Manh? Dè đặt đem tin nhắn ngắn thanh trừ sạch sẽ. Thuận tiện đem điện thoại di động trong album ảnh kia mấy tờ hình ảnh cũng thủ tiêu. Tên kia cũng thật thông suốt phải đi ra ngoài. Cũng vậy, hắn một cái nghèo hài tử chợt hỏa bạo. Lại đột nhiên lâm vào tuyệt cảnh. Mặt mũi cái gì sợ cũng bất chấp. Chỉ là... Hắn tại sao đi tìm Tiếu Trượng? Lần này Lý Thiết Trụ sự tình. Lại vừa là hắn làm. Nói xin lỗi hữu dụng không? Trương Tiểu Manh vuốt chính mình râu quai nón. Khẽ lắc đầu. Hắn không một chút nào coi trọng Lý Thiết Trụ nói xin lỗi lữ trình. Trong cái vòng này. Có một số việc một khi làm liền muốn làm tuyệt. Giống như Tiếu Trượng lần này. Căn bản sẽ không cho Lý Thiết Trụ bất kỳ xoay mình cơ hội. Tự nhiên càng sẽ không tiếp nhận cái gọi là nói xin lỗi. Dù vậy, Trương Tiểu Manh hay lại là lựa chọn trợ giúp Lý Thiết Trụ. Dù sao, nếu như Lý Thiết Trụ xong rồi, hắn thăng chức cũng liền hoang. Thậm chí bởi vì chuyện này, sẽ ảnh hưởng đến hắn sau này nghề kiếp sống. Ngựa chết chữa thành ngựa sống đi. Vốn là Xí Nga văn hóa chính là The Voice phe làm chủ một trong. Chức vị không tính là thấp. Trương Tiểu Manh muốn cho Đông Hải hiện trường đồng nghiệp hỗ trợ chụp hai tấm hình vẫn có thể làm được. Ngược lại Tiếu Trượng kiêu căng như vậy, hắn xe sang trọng chim cánh cụt nhân viên đều biết, mà chuẩn bị một bộ Đông Hải đài truyền hình công nhân làm vệ sinh chế phục liền càng đơn giản hơn. Nokia biểu hiện hiệu quả quả thật không hề tốt đẹp gì. Hình ảnh phóng đại gấp mấy lần mới nhìn rõ bảng số xe cùng chỗ đậu xe số thứ tự. Chỉ dùng mấy phút, Lý Thiết Trụ liền tìm được chiếc kia màu đen Rolls Royce. Trong xe ngồi một người tài xế kỳ cựu. Lý Thiết Trụ ở xe sang trọng bên phải phía sau chơi đùa điện thoại di động. Tony lão sư tin nhắn ngắn. Tiếu Trượng tẩy trang xong rồi. Đang chuẩn bị đi thang máy xuống lầu. Huynh đệ, nói xin lỗi vô dụng. Chỉ có thể tự rước lấy. Ta không cần phải, Lý Thiết Trụ trả lời. Không phải nói xin lỗi à, là thẳng thắn câu thông. Để cho hắn biết được chính mình cũng tăng thêm sửa lại. Tony, không phải đâu huynh đệ. Người thật cho là loại người như vậy sẽ cùng ngươi nói phải trái. Lý Thiết Trụ, người biết ta rất giỏi câu thông. Nhất định có thể cảm động hắn. Lý Thiết Trụ đánh chữ có chút chậm. Khi hắn phát xong tin tức lúc, cách đó không xa cửa thang máy cũng mở. Tiếu Trượng ở người đại diện, trợ lý cùng bảo tiêu vây quanh đi tới. Chỉ liếc mắt một cái, Lý Thiết Trụ liền cúi đầu, nghiêm túc số đầu ngón tay. 0 giờ đêm tam, 0.2, 0.5, 1 chút linh, 1.5, tổng cộng là 3.5 người. Quá miễn cưỡng, Tiếu Trượng đoàn người đến gần. Tài xế xuống xe cung nghênh. Trợ lý tiểu tỷ tỷ bước nhanh quá lái xe môn. Người đại diện Ngô Vĩnh Cường nịnh hót nịnh Tiếu Trượng hôm nay biểu hiện. Thân cao thể trắng bảo tiêu hơi lộ ra buông lỏng địa quét nhìn hoàn cảnh chung quanh. Tự động bỏ quên cái kia công nhân làm vệ sinh. Ngô Vĩnh Cường nói, thật muốn đem Lý Thiết Trụ cùng Triệu Lệ Á video phát ra ngoài sao. Tiếu Trượng, đội tuyển quốc gia đại lão cũng kết quả. Chúng ta còn lưu cái gì tình? Đem sự tình làm ẩn núp là được. Ngô Vĩnh Cường gật đầu liên tục. Ngay tại Tiếu Trượng muốn lên xe thời điểm, Lý Thiết Trụ mới ngẩng đầu lên. Uy, Tiếu Trượng đúng không? Tiếu Trượng nghi ngờ ngẩng đầu nhìn tới. Bảo tiêu cảnh giác ngăn ở trước người Tiếu Trượng. Lý Thiết Trụ gỡ xuống mũ lưỡi chai cùng khẩu trang. Nhe răng cười một tiếng. Nhận thức một chút, ta là Lý Thiết Trụ. Mấy người đều là một trận kinh ngạc. Lý Thiết Trụ, hắn thế nào từ Thục Đô chạy đến Đông Hải tới? Hơn nữa, lại thời điểm này hắn đến tìm Tiếu Trượng làm gì? Sau khi kinh ngạc, Tiếu Trượng tái nhợt mặt, đột nhiên dâng lên vẻ bệnh hoạn đỏ ửng, trong mắt lóe lên không khỏi hưng phấn. Hắn không nhịn được hô hố hoác cười lên, nhẹ nhàng đẩy ra trước mặt bảo an. Đi về phía Lý Thiết Trụ, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là ngươi này con chó vườn. Tin tức rất linh thông à. Cố ý chạy tới quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lý Thiết Trụ hơi lộ ra dè đặt. Là tới tìm ngươi hữu hảo câu thông. Ban đầu lần gặp gỡ. Trước chào hỏi, Tiếu Trượng châm biếm. Đánh ngươi phắc chiêu. Ba, Lý Thiết Trụ xoay tròn rồi cánh tay. Một bạt tai được Tiếu Trượng cả người đụng vào đuôi xe. Này cái bắt chuyện đánh thật vang dội. Gào, Tiếu Trượng đau đến thét chói tai. Lý Thiết Trụ thật nhanh bắt Tiếu Trượng một con mái tóc. Hướng chính mình bên phải phía sau chợt kéo một cái. Sau đó đùi phải hung hăng đảo qua. Đá ở đối phương trên bắp chân. Như vậy, có thể bảo đảm đối phương đang nhanh chóng ngã nhào thời điểm. Đầu gối trước chạm đất. Theo như Tiếu Trượng loại này 0.2 phần sức chiến đấu. Không có 10 phút không bò dậy nổi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.